Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, chỉ là người máy mà thôi. Ngài biết không, chúng nó là một đám sẽ đem hết thảy đều bao phủ không còn châu chấu. Bất luận cái gì có giá trị lợi dụng đồ vật chúng nó đều sẽ không bỏ qua. Tại chúng nó lý niệm bên trong không có bất luận cái gì có thể cầm tục phát triển cùng bảo hộ. Hoàn cảnh loại hình đồ vật, chúng nó sinh tồn duy nhất mục đích vẻn vẹn đem tự thân phục chế xuống dưới. Phục chế càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, cái này mục đích là chúng nó dùng để bình phán thiện ác duy nhất tiêu chuẩn. Bất luận cái gì ngăn cản chúng nó phục chế tự thân người đều sẽ bị chúng nó xem là địch nhân. Sẽ phải gánh chịu đến chúng nó không lưu tình chút nào tiến công. Hiện tại, ngài biết kéo thẻ tinh hệ nơi này tinh tế không gian bên trong không có bất kỳ cái gì toái phiến. Lưu giữ có ở đây không? Đáp án rất đơn giản. Những cái kia toái phiến toàn bộ bị vô hạn phục chế các người máy vơ vét đi. 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền, 1 chiếc đại hình khoa khảo thuyền. Cái này cấu thành phi thuyền sở hữu tài liệu toàn bộ bị chúng nó bắt được. Sau đó đi qua gia công trở thành phục chế máy mới người nguyên vật liệu. Thậm chí ban đầu sinh tồn ở này trong phi thuyền người cũng chạy không thoát cái này vận mệnh. Bởi vì, nhân thể cũng là từ lời nguyên tố cấu thành. Tại chúng nó xem ra, nhân thể hẳn là rất mỹ vị mới đúng. Nương theo lấy Tiếu Vân giảng thuật. Toàn bộ chỉ huy tác chiến đại sảnh đều yên tĩnh lại. Cát bụi mơ tướng quân nhìn qua trên màn hình lớn từ kéo thẻ hành tinh nơi đó truyền đến hình ảnh. Thật lâu không nói, cát bụi mơ tướng quân giống như nhìn thấy này đã từng trải rộng tại cả viên kéo thẻ hành tinh. Mặt ngoài máy móc côn trùng, giống như nhìn thấy tại tinh tế không gian bên trong gặp được robot đại quân nhân loại phi thuyền. Đối mặt đến ngàn vạn ức kế robot đại quân, 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tại trùng quần đưa chúng nó bao phủ về sau, chúng nó duy nhất kết cục chỉ có thể là bị hủy diệt. Liền phi thuyền toái phiến lại hoặc là nhân loại thi thể đều không thể bảo lưu lại tới. Tựa như là Tiếu Vân nói tới như thế, phi thuyền toái phiến cùng nhân loại thi thể. Đối với robot quân đoàn tới nói đều là rất mỹ vị đồ vật. Cát bụi mơ tướng quân còn nghĩ tới. Robot đại quân rời đi kéo thẻ tinh hệ thời điểm tràng cảnh. Loại tràng cảnh đó, vẻn vẹn chỉ suy nghĩ một chút liền sẽ để người từ đáy lòng tản mát ra thấy lạnh cả người. Mấy vạn ức đài côn trùng bộ dáng robot thành quần kết đội từ kéo thẻ hành tinh phía trên bay lên. Giống như một đạo nói như vòi rồng xông thẳng tới chân trời. Rời đi cái này đã hóa thành một mảnh hoang vu kéo thẻ hành tinh. Sau đó trở về tinh tế không gian bên trong. Chúng nó trùng trùng điệp điệp bay qua. Thậm chí đem kéo thẻ hành tinh đều che kín. Để nó từ phần ngoài nhìn tựa như là đang lóe lên. Dùng che khuất bầu trời đều không đủ lấy hình dung cảnh tượng như thế này. Chúng nó là trùng trùng điệp điệp dòng lũ sắt thép, là người máy tạo thành đại hải, tại cái này vô cùng vô tận robot cuồn cuộn trước mặt. Bất luận cái gì tồn tại đều sẽ bị xé vỡ nát. Cát bụi mơ tướng quân xuất lĩnh hạm đội khổng lồ hao phí thời gian mười mấy năm lại tới đây. Nhưng những người máy kia lại sớm tại gần 50 năm trước đó liền đã rời đi nơi này. Cát bụi mơ tướng quân là một vị quân nhân, mà quân nhân lấy thủ hộ chính mình văn minh là thiên chức, coi như tại đối mặt vô cùng hung ác tinh tế hải tặc thời điểm. Cát bụi mơ tướng quân đều không có giờ phút này dạng phẫn nộ qua. Bởi vì tinh tế hải tặc coi như lại hung tàn, bọn họ cũng như cũ thuộc về nhân loại phạm trù, bọn họ làm chuyện xấu. Tự nhiên có nhân loại văn minh nội bộ pháp luật đến trừng phạt bọn họ. Mà giờ khắc này, cát bụi mơ tướng quân đối mặt là một loại nhân loại văn minh trước đây cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua đồ vật. Có gần 2 vạn danh nhân loại ở chỗ này chết đi. có 6 chiếc thuộc về nhân loại văn minh phi thuyền ở chỗ này bị hủy diệt. Này nguyên là từng đầu sống sờ sờ sinh mệnh, đó là trong quân hảo Nam Nhi. Đây là vì nhân loại văn minh tiến bộ khoa học kỹ thuật cống hiến suốt đời tâm huyết nhân viên. Nghiên cứu khoa học, bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này. Cát bụi mơ, tướng quân con mắt bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Tay cũng tại trong lúc bất chi bất giác nắm thành quả đấm. Nhưng là loại tình huống này vẻn vẹn chỉ tiếp tục không đến 10 giây đồng hồ. Tại một cái hít sâu về sau, cát bụi mơ, tướng quân liền khôi phục lại bình tĩnh. Chiến tranh cũng không phải một kiện đùa giỡn sự tình. Mang theo tâm tình qua chỉ huy một cuộc chiến tranh là xảy ra nhiễu loạn lớn. Cát bụi mơ, tướng quân là một tên quân nhân kiệt xuất. Hắn đối với đạo lý này biết rất rõ ràng. Cho nên hiện tại cát bụi mơ, tướng quân não hải lần nữa khôi phục thư thái. Không có nhận đến một điểm tâm tình quấy nhiễu. Tiếu Vân, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cát bụi mơ, tướng quân nói. Những cái kia có thể vô hạn phục chế tự thân robot. Chúng nó có tính không sinh mệnh? Không tính, robot vĩnh viễn cũng không có khả năng có sinh mệnh. Tiếu Vân không chút do dự nói. Ta có thể 100% xác định nhân loại văn minh, lại hoặc là so nhân loại văn minh tiên tiến 1000 năm. 1 vạn năm văn minh, chỉ cần khoa học kỹ thuật còn ở vào khoa chúng ta học hệ thống bên trong. Liền vĩnh viễn cũng không có khả năng chế tạo ra chính thức cơ giới sinh mệnh. Sinh mệnh là cái này trong vũ trụ phức tạp nhất đồ vật. Một đống loạn thất bát tao nguyên tố tụ tập cùng một chỗ. Hình thành một cái nguyên tố tụ hợp thể về sau vậy mà có thể lấy chính mình tư duy cùng thủ đoạn. Đến dò xét hiểu biết cái vũ trụ này. Đây mới là trong vũ trụ kỳ quái nhất sự tình. Nói một cách khác. Chỉ có cái này vô cùng vô tận vũ trụ tại cơ hồ vô cùng vô tận dạng cơ sở phía dưới mới có thể phát. Triển ra trí tuệ sinh mệnh, nhân loại chúng ta văn minh rời cái này còn kém xa lắm. Như vậy những người máy kia là vật gì? Cát bụi mơ, tướng quân tiếp tục mà hỏi. Tại một trận trầm mặc về sau, Tiếu Vân làm ra dạng này đáp. Chúng nó chỉ là người máy, chỉ thế thôi. Tựa như ta đã từng nói như thế, chúng nó hết thảy hành vi đều là lấy trình tự phương thức tại nội bộ biên tập tốt. Chúng nó giết người là bởi vì trình tự phán đoán nhận vì nhân loại tồn tại ngăn cản chúng nó phục chế tự thân. Chúng nó đem kéo thẻ hành tinh cướp giật không còn, đồng dạng là vì phục chế tự thân. Chúng nó tại đem kéo thẻ tinh hệ bên trong tư nguyên khai thác hầu như không còn về sau rời đi kéo. Thẻ tinh hệ, đồng dạng là vì phục chế tự thân. Cát bụi mơ, tướng quân chậm rãi gật đầu. Ta minh bạch, như vậy, chúng nó có được như thế nào chiến lực? Ngươi có thể hay không chỉ một điểm này làm ra một số phán đoán? Tiếu Vân có chút khó khăn lắc đầu. Ta làm không được, trừ phi chúng ta có thể bắt một cái robot đến để cho ta thực địa phân tích một chút. Ta cho là chúng ta hẳn là phái người đối kéo thẻ hành tinh dương mở một lần lớn nhất tìm kiếm toàn. Diện, một khỏa hành tinh là rất lớn. Coi như những người máy kia đối cái hành tinh này siêu tầm lại nghiêm mật. Cũng hầu như hẳn là sẽ có một ít bỏ sót. Chỉ cần có thể thu hoạch đến một điểm chúng nó cấu thành linh kiện. Chúng ta liền có thể thông qua tài liệu học. Kết cấu học các loại phân tích ra chúng nó khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Cứ như vậy, chúng ta có lẽ liền có thể suy đoán ra chúng nó chiến lược số liệu. Tốt, ta đồng ý ngươi cách nhìn. Cát bụi mơ, tướng quân gật đầu. Đối với bên cạnh một tên trợ thủ phân phó nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Lập tức đối kéo thẻ hành tinh triển khai tìm kiếm toàn diện. Tại xác nhận nó phía trên xác thực không có ngoại tinh quái vật tồn tại về sau. Có thể điều động siêu tầm quân đoàn đổ bộ kéo thẻ hành tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.